Ẻ hèm, Lưu Vũ vẫn chưa thu tay lại, nhướng mày nhìn anh ta, giống như đang có ý chế giễu anh ta không có phép lịch sự. Lưu Vũ bị Từ Nhan nắm, cô không hề nhìn người đàn ông đó, nói với Lưu Vũ. Anh bắt tay với anh ta làm gì, không phải anh nói dẫn em đến một nơi thần bí sao? Tại sao còn không đi, lại còn đứng ở đây bắt tay với người không quen biết làm gì? Lưu Vũ lại nói, Tiểu Nhan, người ta không có lễ phép, nhưng chúng ta không thể không có phép lịch sự được, đây là vấn đề giáo dục. Lưu Vũ nhìn như đang dạy dỗ Từ Nhan, nhưng phàm là người thông minh thì có thể hiểu được lời này là đang nói với Triệu Thượng. Vừa rồi mặc dù tay anh có hơi lúng túng trong không khí, nhưng lại vờ không thấy, cố ý hạ thấp anh ta, nhưng vẻ mặt của Lưu Vũ vẫn không sao cả, lại còn cho là Triệu Thượng không biết lễ phép, giống như Lưu Vũ nói, đây là vấn đề về giáo dục, ngược lại chính Triệu Thượng là người không có nuôi dạy. Triệu Thượng vẫn còn bị chấn động vì chuyện Từ Nhan đã kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Ngay lúc này, Lưu Vũ đã cảm thấy người này không phải tình yêu đầu của Từ Nhan, cũng bởi vì cái suy đoán này mà thấy yên tâm. Chỉ cần không phải là tình yêu đầu, cái gì anh cũng không sợ, có người đàn ông nào ưu tú hơn anh được chứ? So với anh ta thì càng thích hợp với Từ Nhan hơn. Coi như là tình yêu đầu thì sao? Hôm nay anh đã là chồng của Từ Nhan, tình yêu đầu chỉ có thể cút đi thôi. Bởi vì trong lòng không còn đề phòng với người kia nữa, cho nên trong mắt anh người nọ cũng không còn uy hiếp gì, khóe miệng dương lên, mỉm cười nói với Từ Nhan. Vợ à, chúng ta đi thôi. Bọn họ vừa mới xoay người. Góc truyện audio.com, trước mắt đột nhiên hoa lên, một bóng dáng đang quơ quơ trước mặt họ, đúng lúc kêu lên. Anh, chị dâu, thì ra là Dai Dai. Từ Nhan bị cô bất thình lình gọi nên bị giật mình, hơi cáu nói. Nhà đầu chết tiệt kia định hù chết chị hả, tim của chị sắp bị em hù mà chạy mất rồi. Chị dâu từ lúc nào mà chị lại nhát gan như vậy hả? Dai Dai hi hi ha ha, vẻ mặt rất vui vẻ. Dai Dai, sao em lại tới đây? Lưu Vũ cau mày nhìn em gái kinh ngạc vì nó lại đột nhiên tới chỗ làm của Từ Nhan. Dai Dai bĩu môi nói, em chán quá anh ơi, cho nên em liền chạy đến đây hả? Lưu Vũ rất hoài nghi, Dai Dai cười hì hì một tiếng, trừng mắt nhìn anh. Anh đừng có nghiêm túc như vậy có được không? Bởi vì anh không tin em chỉ vì nhàm chán mà xuất hiện rất đúng lúc ở đây. Lưu Vũ hiểu rất rõ tính quỷ quái của em gái nhà mình. Anh, Dai Dai dậm chân một cái, lại xông lên gọi Từ Nhan, chị dâu chị xem anh ấy kìa, lại khi dễ em rồi, chị mau quản chồng mình đi. Từ Nhan che miệng cười khẽ, dường như đã quên mất sự quấy nhiễu của Triệu Thượng, giảo hoạt nói. Em đồng ý đi xem mắt, chị sẽ giúp em, nếu không. Giữa chồng và em, chồng chị chỉ có thể chọn một người, chị dĩ nhiên sẽ giúp chồng mình rồi. Chị dâu chị rất âm hiểm, Dai Dai đột nhiên cảm thấy chị dâu nhà mình cũng không hề đơn giản như bề ngoài đơn giản nhìn thấy. Ba người hi hi ha ha đi về phía xe, hoàn toàn quên mất Triệu Thượng. Đứng lại, sau lưng đột nhiên có người gọi, ba người ngẩn ra quay đầu lại, lại thì thấy một người đàn ông đang giận dữ. Triệu Thượng cảm thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, nghe thế cô gái kia gọi Từ Nhan là chị dâu, anh biết chuyện Từ Nhan kết hôn là thật, trong lòng vừa nóng vừa giận, sao anh lại có thể chậm một bước như vậy. Anh xông lên, muốn kéo Từ Nhan, nhưng lại bị Lưu Vũ đẩy ra, anh hỏi Từ Nhan. Tại sao em lại lấy anh ta? Lưu Vũ phủi phủi bụi bặm trên người, buồn cười nhìn về phía Triệu Thượng đang nổi điên kia, hỏi anh ta. Tại sao cô ấy không thể gả cho tôi? Cô ấy không gả cho tôi, chẳng lẽ gả cho anh hả? Từ Nhan vốn định tiến lại, nhưng lại bị tay của Lưu Vũ nhẹ nhàng kéo lại, ngẩng đầu đón nhận cặp mắt dịu dàng của anh, đang mỉm cười với cô trong nụ cười đó đầy sự bao dung và cưng chiều. Tôi không hỏi anh, tôi đang hỏi cô ấy. Nhan Nhan, tại sao em muốn gả cho anh ta? Triệu Thượng không tìm được đáp án, trong lòng bắt đầu điên cuồng. Ở trong mắt của Lưu Vũ, cô hiểu được một thứ, đó chính là anh sẽ bảo vệ cho cô. Cảm giác có chồng thật sự quá tuyệt vời, cái gì cũng không cần mình ra tay, anh ấy cũng có thể vì mình mà giải quyết tốt. Vào giờ phút này, cô đã thu lại tâm trạng cáu kỉnh của mình, trong lòng chỉ có mình Lưu Vũ, cô tựa đầu vào bả vai của Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói. Bởi vì tôi yêu anh ấy, lời này tựa như thật cũng không phải là thật, như một quả bom ném vào lòng của mọi người. Lưu Vũ cũng cúi đầu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô, không biết cô đang nói thật hay nói dối, là vì ứng phó người nên mới nói lời trái với lương tâm, hay là cô thật sự yêu anh. Lúc này anh cũng không quản đáp án này là thật hay giả, đã sớm bị những lời này của Từ Nhan làm cho động lòng, cảm giác ngọt ngào khuyết tán khắp người, gường như muốn chui sâu vào trong tâm hồn của anh, chướng đến tràn đầy. Không thể nào, em yêu anh, em không thể yêu người khác được. Mới có mấy ngày không gặp em sao có thể đi yêu người khác, anh không tin, tuyệt đối không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, gocchuyenaudio.com, Triệu Thượng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Anh có thể tiếp nhận việc Từ Nhan bởi vì áp lực mà kết hôn, nhưng không thể nào chấp nhận việc Từ Nhan yêu người khác. Này, cái người này người thật kỳ quái, chị dâu của tôi thì đương nhiên phải yêu anh trai tôi. Dài Dài đang đứng một bên nói, việc này không thể nào. Triệu Thượng đột nhiên gào kêu, khóe miệng Lưu Vũ mỉm cười, âm thanh không nặng không nhẹ không nhanh không chậm hỏi anh ta. Cô ấy không yêu tôi, chẳng lẽ lại yêu anh? Vị tiên sinh này, mời về sau đừng dây dưa với vợ tôi nữa, quân nhân cưới vợ sẽ được pháp luật bảo vệ, anh là quân nhân, cho nên càng hiểu rõ việc này hơn tôi. Đúng không, Triệu tiên sinh? Lưu Vũ cũng không thể khẳng định đối phương có phải họ Triệu thật hay không, hai người mà Từ Nhan yêu anh đều biết, nếu như người này không phải là tình yêu đầu, vậy thì chính là tên đàn ông hèn yếu đó. Lời này vừa nói ra, anh liền thấy đối phương không thể nào kiềm nén được sự kinh ngạc, xem ra anh đã đoán đúng, người này chính là bạn trai thứ hai của Từ Nhan. Nếu quả như thật là người này, vậy thì anh càng không cần phải lo lắng, vì người này căn bản không hề tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho anh. Làm sao anh biết tôi? Triệu Thượng giật mình hỏi. Chuyện của Tiểu Nhan, có gì mà tôi không biết? Giữa chúng tôi không có bí mật, đúng không, vợ yêu? Trên mặt Lưu Vũ nở ra nụ cười ôn hòa hơn trước. Triệu Thượng cảm thấy mình như sắp chết, bị cảnh ngọt ngào trước mắt này làm cho kích động. Quân hôn, việc thần thánh như vậy, vậy mà tại sao lúc này anh lại cảm thấy nó thật châm biếm? Cách chương.